1665, Quy Thừa Tướng vỏ bọc. Thế Tôn tuy rằng phái Ngũ Tổ xuống núi đừng có tính toán, nhưng cũng không phải chuyện như vậy. Đối với chuyện như vậy, Thế Tôn tránh lánh còn không kịp, làm sao dám dễ dàng xen vào. Bất quá lúc này Thế Tôn đã không tâm tư quan tâm thế giới bên ngoài, hắn đã lâm vào một cái đại trong phiền toái, phiền phức ngập trời. Từ khi tiến nhập Trương Bách Nhân Linh Đài tổ khiếu sau, ngoại giới khí cơ đều đã bị chém gãy, tiểu liền số trời cũng đều đã hóa thành hỗn độn bột mịn. Nhìn cái kia mênh mông vô cùng hư không, mây mù che giấu bí cảnh, Thế Tôn một đôi mắt không ngừng chuyển động, lộ ra một vệt vẻ cảnh giác. Trương Hành chắp hai tay sau lưng, đánh ra trước mắt hư không mông lung tổ khiếu, thật không hề nghĩ tới, tiểu tử này trong cơ thể công tham tạo hóa, tiểu liền tổ khiếu cũng đã diễn hóa thành một phương động thiên phúc địa. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nếu dám to gan dương thần xuất khiếu, nghĩ đến phải là có dựa dẫm đặng ẩn. Một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong mây mù, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hừ, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ tiểu tử kia đem Trung Châu tổ mạch phong khắc ở nơi nào, cho tới còn lại đồ vật, ta nhưng là không có hứng thú chút nào. Cú mang cất bước chân đạp hư không, không ngừng dự tính này phương không gian biến hóa. Các ngươi nói, chúng ta như vòng quanh Trương Bách Nhân kinh mạch chạy một vòng, có thể hay không thăm dò đến tiểu tử này công pháp huyền diệu. Ông tổ nhà họ Vương một đôi mắt đảo qua trước mắt hư không, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ồ Sa Bỉ Thi cười lạnh, đánh giá một phen sau, một lát sau mới nói, có chút ý tứ. Lao phu chỉ cần Trung Châu tổ mạch, còn lại bảo vật các ngươi tự hành thương nghị. Liền có thể nói xong chỉ thấy Sa Bỉ Thi bước ra, trực tiếp hướng về mây mù nơi sâu xa chui vào. Không thể giáo lão này nhanh chân đến trước nhìn Sa Bỉ Thi hướng về mây mù nơi sâu xa chui vào, các vị lao tổ dồn dập đi theo. Trải qua nhiều năm tu luyện, Trương Bách Nhân tu vi đã tiến nhập một loại khó mà tin nổi huyền diệu cảnh giới khó lường, có ca cờ loa y không thể độ lượng thần thông. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong mở ra tới không khẩn hư không, mọi người vẫn là kinh ngạc trong lòng đến cực điểm. Nguyên lai, tu vi của hắn đã cao như vậy, dương thần tu sĩ, có thể mở mang động thiên, không nói khai thiên tích địa, thế nhưng đắp nặn một phương thuộc về mình hư không cũng không khó. Bất quá tự tổ khiếu bên trong mở mang hư không, mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tử Vong Quân Đoàn nhìn cái kia mênh mông sương mù màu trắng, Sa Bỉ Thi hai tay xé rách hư không, vô số bạch cốt đại quân gầm thét lên vọt ra, hướng về cái kia trong sương mù vào tới. Sa Bỉ Thi cũng không phải người ngu, không tra rõ trong sương mù quỷ dị, sao dám dễ dàng vượt hiểm sương mù xé ra. Theo cái kia vô số Tử Vong Quân Đoàn phản hồi, Sa Bỉ Thi trong mắt kim quang lưu chuyển, không nói hai lời hướng về mây mù vọt vào. Này mây mù chỉ là kỳ đạo quả một loại diễn biến dị tượng, không biết che cái gì. Sa Bỉ Thi như là đã động thủ, chúng ta tự nhiên không thể cử người xuống sau. Trương Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay kéo linh lung bảo tháp, không nhanh không chậm bước vào. Trong này tất nhiên có phát hiện lớn, chúng ta quyết không thể kéo dài nửa phần, mau cho nở dê tiến vào bên trong, đoạt bảo vật mới là chính đạo chính là, cũng không thể gọi này chút ma thần đoạt chỗ tốt. Đạo môn các vị cao thật dồn dập hướng về chứ mê vụ bên trong phóng đi. Cách đó không xa, Thế Tôn chắp hai tay sau lưng, một bộ bạch y hề cao mày, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy có chút không ổn, một luồng nguy cơ tràn vào trong lòng. Không ổn không ổn, Trương Bách Nhân tiểu tử này giả dối đa đoan, ta còn là rất sớm thu tay tốt, miễn cho bị tiểu tử này đánh trở tay không kịp. Thế Tôn trong lòng đã nhận ra không ổn, thân hình lặng yên biến mất ở trong hư không. Cách đó không xa, bốn Hải Long Vương hội tụ một đoàn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tây Hải Long Vương nói, viên kia thuộc về tổ Long Long Châu, tiểu ở Trương Bách Nhân trong cơ thể không sai, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải tổ mạch trọng yếu. Thế nhưng thủy tổ Long Châu càng trọng yếu hơn, nếu có thể tìm được thủy tổ Long Châu, chúng ta huyết mạch liền có thể lột xác, tu vi một bước lên trời. Thế nhưng Trung Châu tổ mạch sức mạnh chính là mấy ngàn năm tích lũy, tương tự là không thể. Vung thang nghịch thiên cơ duyên, không bằng huynh đệ ta ngươi chia làm hai nho, mở một nhóm người tiến về phía trước trong đan điền, hạ đan điền tìm kiếm thủy tổ Long Châu, ta cùng với nhị đệ đi cướp đoạt Trung Châu tổ mạch. Nam Hải Long Vương gật gật đầu, chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Trương Bách Nhân dương thần xuất hiếu, bất luận có cái gì tính toán, đối với ngươi và ta tới nói đều là một cơ hội. Trương Bách Nhân được thủy tổ Long Châu, lần này bất luận làm sao, ngươi và ta đều phải đem thủy tổ Long Châu đoạt về đi. Thủy tổ di vật há có thể truyền lưu ở bên ngoài, đúng là như thế. Chúng ta phân đầu hành động đi. Bốn Hải Long Vương nghị luận một hồi, mới gặp trong đó hai cái Long Vương trực tiếp men theo kinh mạch, hướng về Trương Bách Nhân hạ đan điền mà đi. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi, không nên gọi những người này đoạt tổ mạch, Bắc Hải Long Vương nói. Đông Hải Long Vương gật gật đầu, trước tiên biến mất ở trong sương mù. Chờ đến bốn Hải Long Vương đi ánh sáng, mới gặp Thế Tôn thân hình xuất hiện ở tại chỗ, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân hạ đan điền phương hướng. Thủy tổ Long Châu nên hòa thượng ta hôm nay được cơ duyên lớn, nếu có được thủy tổ Long Châu, tìm hiểu ra Long tộc thủy tổ bí mật, sợ là cự ly đắc đạo thành tiên cũng không xa. QNZMOI người tranh đoạt tổ mạch so ra, vẫn là Long tộc thủy tổ Long Châu càng thêm dễ dàng tay một ít. Ngoại giới ngư câu La Thu Dô Y nhiếp ẩn nương hồn phách, thận trọng để vào hương trong hộp gỗ sau, lúc nãy nhìn về phía Trương Bách Nhân thân thể, tại sao còn không có động tĩnh cẩn thận. Trương Tu Đà bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, một quyền hướng về ngư câu La phía sau đánh tới. Ngư câu La quanh thân tóc gáy nổ tung, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh khủng, hắn đã phát hiện đến không ổn, nghe được thai một bên truyền tới ác phong. Âm ngư câu La đem hết toàn lực điều động khí huyết, đáng tiếc như cũ bị cái kia người đánh lén đánh bay ra ngoài. Trong thiên địa cắt bay đá chạy, một con rùa đen cái nắp đi về lan lộn, dĩ nhiên đem ngư câu La từng bước bước lui, trong lúc nhất thời mất tiên cơ, nghĩ muốn trở mình khó càng thêm khó. Chỉ thấy cái kia rùa đen cái nắp trên tiên thiên bát quái lưu chuyển, hóa thành mông lung không gian hỗn độn. Dĩ nhiên quay về Trương Bách Nhân thân thể một quyển đem thân thể cướp đi. Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân tiểu nhi thân thể lao phu mớn, các ngươi hai tên tiểu tử không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quy thừa tướng mang theo tiếng cười đắc y ở giữa sân cuốn lên, chỉ thấy cái kia rùa đen cái nắp nhẹ bay rơi vào trong tay, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Đứng lại Trương Tu Đà kinh hãi đến biến sắc, phía trước Trương Bách Nhân tính toán bên trong, có thể không có tình huống như thế. Lao quy này một thân thực lực không phải chuyện nhỏ. Một con vỏ bọc đem ngư câu La đều lật ngược, đánh Trương Tu Đà khó có thể trở mình, có thể thấy được thực lực đó cao thâm khó dò. Đó là Đông Hải Quy Thừa Tướng, chết tiệt lao ra hỏa, ai ngờ đến thực lực đó lại như vậy nghịch thiên, đều do chúng ta bất cẩn. Ngư câu La vươn mình đứng lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, tuy rằng Quy Thừa Tướng chưa có thể đánh cho trọng thương, nhưng bị rùa đen vương bắt vỏ bọc đáp, tin tức này bất luận nói thế nào cũng không dễ nghe. Đường đường thiên hạ cường giả hiếm có, lại bị một cái vương bắt vỏ bọc đánh ngất. Nói ra đều là sỉ nhục. Đông Hải chính là Long tộc địa bàn, việc này đã ngoài chúng ta dự liệu, mau cho NG đem việc này bẩm báo Đại Đô Đốc, lần này thật đúng là phiền toái. Ngư câu La sắc mặt khó coi, bất hảo ở như cũ bảo lưu lý trí, biết Đông Hải là địa bàn của người ta, không thể tự tiện xông vào cứng lại. Một cây hương hỏa bốc lên, Trương Tu Đà trên mặt mang theo khổ sở nhìn cái kia xông lên tờ nở chờ y khói lửa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khó coi vẻ. Thiên cung bên trong Trương Bách Nhân đứng ở thiên đế trong tẩm cung cất bước, đống nhiên đứng lại, một đôi mắt tựa hồ mong đoạn hư không, nhìn về phía nhân gian giới. Ngón tay hơi chút bấm đốt ngón tay, kỳ môn độn giáp thuật đẩy ra, một lát sau mới nói, Long tộc đúng là giỏi tính toán, bất quá đúng hợp ý ta nói xong hơi chút suy nghĩ, niệm động đã có tính toán. Mi tâm tổ khiếu nơi sâu xa nhất thần tính hàng cổ bất biến, lặng lặng chìm nổi ở Trương Bách Nhân tổ khiếu nơi sâu xa nhất thời không. Lúc này thần tính bên trong thế giới đã diễn hóa thành mấy trăm dặm to nho, bên trong cây cỏ sinh cơ chính đang chậm chậm ấp ủ, có thế giới hình thái, chỉ là nhật nguyệt tinh thần còn kém xa lắm đây. Hư không vặn mẹo, mặt không thay đổi thần tính hóa thành Trương Bách Nhân phóng ở thế giới bên trong, một đôi mắt nhìn cái kia mấy trăm dặm hoang vu thế giới, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tính toán, đang muốn lấy các vị cường giả huyết dịch, giúp đỡ ta Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ hình thành, an mừng ta Chu Tiên Tứ Kiếm thần thai xuất hiếu. Lao quy cướp đoạt ta thân thể tiến về phía trước Đông Hải, ha ha ha, Đông Hải đồ ăn vô số, vừa vặn giúp ta huyết tế Chu Tiên. Trận đồ đến Trương Bách Nhân thần tính một tiếng quát lớn, chỉ thấy hư không lan lộn, một quyển sát cơ phân tan ở, vặn vẹo thời không cuộn tranh không biết tự nơi nào bay ra. Thần tính nhìn trong tay trận đồ, mặt trên vô số tiên thiên phủ văn lưu chuyển bất định, bốn đạo thần thai khí cơ không ngừng tích trữ, nhưng cũng chậm chạp trên lệch cái kia một điểm không được xuất thế. Bốn đạo thần thai chính là sát kiếp chi thần. Đáp lại sát kiếp đại đạo giáng lâm mà sinh, chính là diệt thế chi thần chi, bây giờ thiên địa chính tuổi xuân đang độ, sao lại cho phép bốn đạo thần linh xuất thế số trời không cho, không tới bốn đạo thần thai lúc xuất thế, hôm nay Trương Bách Nhân chính muốn mượn các lộ đại năng huyết, cường hành tế kiếm, tích trữ có thể phá trận ra sức mạnh. Quét mắt một chút toàn bộ tiểu thế giới, thần tính cầm trong tay trận đồ tiện tay ném đi, sau một khắc chỉ thấy hư không vặn mẹo, chỉ thấy trận đồ kia nên gió liền liền dài. Âm màu máu sấm sét xẹt qua trời cao. Từng luồng hắc khí cuốn lên, sát kiếp khí cơ chấn động càn khôn. Toàn bộ thần tính thế giới chấn động, phảng phất thế giới tận thế, tiên thần hoàng hôn giống như vậy, trong thiên địa cuốn lên đạo đạo sát cơ. Ẩn trong phút chốc Chu Tiên trận đồ ẩn G.I.A.U. ở trong thiên địa, có cảnh tượng kỳ dị toàn bộ biến mất, phảng phất trước chính là một giấc mơ. Ở đây phong ấn một lớp bình phong, Trung Châu tổ mạch khí cơ ở nơi này bình phong sau, coi như không ở đây bình phong sau, cũng nhất định có ghê gớm bí mật lớn động trời mật. Nếu không Trương Bách Nhân sao lại đem nơi đây phong tỏa được như vậy nghiêm mật. Tam phủ đồng tử nhìn chứ mê vụ bên trong bình phong trước mắt tỏa sáng. Mọi người cùng nhau ra tay, oanh mở này lớp bình phong. Thạch Nhân Vương Liễu Lo một trận tiếng cười âm lãnh, đón lấy dẫn đầu xuất thủ. Oanh oanh oanh, bình phong chấn động, theo mọi người ra tay, cái kia bình phong kịch liệt run run. Mọi người ra tay, Trương Hành các đạo môn chân nhân, lúc này cũng ngồi không yên, dồn dập ra tay phá trận.